Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, Tiên Thiên Chuối Tây. Phá diệt Lão Tổ, Dương Tam Dương chậm rãi vươn tay, tại Thái Nhất trước mặt mở ra, lộ ra cái kia bảo quang sáng rực kim đan. Đây là, Thái Nhất vừa nhìn thấy kim đan kia. Trong nháy mắt một sợi hằng cổ khí cơ tự trong kim đan bắn ra. Bị giữa sân đám người bắt giữ. Đối với đại năng hạng người đến nói. Có lời nói không cần nói. Một sợi khí cơ ẩn chứa tin tức. Cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Thái Nhất hai mắt nhắm chặt. Sau một hồi mới mở ra hai mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Kim đan đại đạo. Tốt một cái kim đan đại đạo. Ánh mắt tự trên kim đan rời. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Tam Dương. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, như thế nghịch thiên đại đạo. Ngươi là như thế nào tìm hiểu ra tới. Cái này kim đan đại đạo sợ là một môn trực chỉ thành thánh vô thượng pháp môn. Hoa ngẩng đầu, trong con người tràn đầy sùng bái, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt hiển hách thần quang. Này kim đan đại đạo, không phải ta sáng tạo, chính là thánh nhân chi đại đạo. Ta cũng bất quá là lấy ra mượn dùng, chính mình lĩnh hội mà thôi. Tôn thần cảm thấy ta cái này kim đan đại đạo, như thế nào? Dương Tam Dương một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất. Thánh nhân đại đạo, quả nhiên không tầm thường. Ta nhưng cũng lĩnh hội không thấu. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem kim đan kia. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Dương Tam Dương cười, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Trước mắt mới bất quá kim đan nhất chuyển. Năm nào kim đan cửu chuyển. Ha ha. Sư huynh, người cái này kim đan đại đạo quả nhiên huyền diệu, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Phục Hy tán dương một tiếng, đừng có nhiều nói, lại cho ta tại luyện một lò đan dược. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngón tay một điểm, đã thấy đại điện nơi hẻo lánh bên trong vô số linh mới bay lên. Hóa thành từng đạo thần quang. Trực tiếp đầu nhập lò bát quái bên trong. Không bao lâu, liền gặp hư không thay đổi. Lò bát quái nội hỏa diễm lấy một loại huyền diệu phương thức thay đổi. Nhàn nhạt mùi thuốc chi khí xông vào mũi. Kim đan nhất chuyển, luyện chế một lò cần 49 năm. Kim đan nhị chuyển, luyện chế một lò cần 490 năm. Kim đan tam chuyển, luyện chế một lò cần 4,900 năm. Kim đan tứ chuyển, luyện chế một lò cần 49,000 năm. Kim đan ngũ chuyển, luyện chế một lò cần 49 vạn năm. Lục chuyển trở lên, tạo hóa tạo thành, không phải năm đếm tính toán. Đã là thượng phẩm, lại cần tứ bách 900.000 năm chính là đến 4,900 vạn năm không chờ. Dương Tam Dương nói, cái kia cũng là không tầm thường. Giá trị đến vô số người mất ăn mất ngủ đầu nhập nghiên cứu. Cần biết năm đó cổ thần, ức cạn năm còn không thể chứng thành đại la diệu cảnh. Mà này kim đan đại đạo, chỉ phải hao phí một nửa thời gian liền có thể thành tựu đại đạo. Quả thực là kiếm lời đại tiện nghi, giá trị đến vô số người vì đó điên cuồng. Thái Nhất mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Một hồi nguyên là 129.600 năm. 10 hội nguyên bất quá mới 1.209.600 năm. 100 cái hội nguyên nếu có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Cũng là kiếm lời đại tiện nghi. Cần biết, một lò cũng không chỉ một viên kim đan. Mà là rất nhiều viên kim đan. Một lò như luyện chế ra 10 cái cửu chuyển kim đan. Cho dù là tốn hao ức vạn năm thời gian đi suy nghĩ nghiên cứu, cái kia cũng đáng được. Quả thực kiếm lời lớn. Huống hồ, lại không phải nói một người chỉ có thể một lần luyện một lò đan dược. Ở trong đó có thể thao tác tính thực sự là quá nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thái Nhất tán thán nói. Kim đan đại đạo, lấy thật làm người khác sợ hãi thán phục. Sư huynh, ngươi nếu có thể luyện chế ra loại này đan dược, tiểu đệ há không phải liền là có thể một bước lên trời. Phục Hy trơ mắt nhìn hắn. A, cửu chuyển kim đan nghịch thiên cực kỳ, có thể đủ đem một phàm nhân hóa thành đại la chân thần. Nên loại nào tạo hóa? Dương Tam Dương nhìn về phía Phục Hy. Có cái kia ngàn vạn năm thời gian, ngươi sớm chứng thành đại la, còn cần ta cái này cửu chuyển kim đan. Đáng tiếc, ta cái này ngũ cầm thất hỏa phiến hỏa diễm hỗn tạp, lại bất lợi tại luyện đan. Nếu có được một lập tại luyện đan bảo vật, đó mới là không thể tốt hơn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, oanh tương đương, lời nói rơi xuống. Bỗng nhiên hạ giới bảo quang ngút trời, Bất Chu Sơn bên trên một đạo tinh khí xông lên trời không. Trước thiên đạo vận ở trong thiên địa bắn ra, có tiên thiên thần vật xuất thế. Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía tam thập tam trọng thiên bên ngoài, nhìn về phía Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương tâm huyết dâng trào, trong nháy mắt khí cơ cảm ứng, trong cõi u minh một đến tin tức trong đầu xẹt qua, lập tức khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Này bảo lại là ứng ta kim đan đại đạo mà ra. Chính là tiên thiên linh chu chuối tây cây. Làm phiền tôn thần xuất thủ, thay ta đem cái kia tiên thiên linh chu mang tới. Tại hạ cái này bát cảnh cung bên trong trống rỗng, chính cần một tiên thiên linh chu gia tăng linh khí. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bát cảnh cung bên ngoài. Anh Chiêu, Hạ Trúc tại, anh Chiêu tự lăng tiêu bảo điện bay vào bát cảnh cung. Mặt mang kinh ngạc nhìn liếc mắt lò bát quái, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Truyền chấm pháp chỉ, cái kia hạ giới tiên thiên linh chu, chính là ứng ta thiên cung khí số mà ra. Bất kỳ người nào không được tùy ý xuất thủ tranh đoạt. Vật này khi thu về thiên cung sở hữu. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói. Anh Chiêu nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, bệ hạ lời ấy rất đúng. Cái này đại hoang thế giới đều là yêu đình. Đại hoang thế giới sở hữu linh vật đều là yêu đình. Hạ Trúc vậy thì đi làm, chắc chắn gọi làm thật xinh đẹp. Anh Chiêu đi xa. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, quay người nhìn về phía Thái Nhất. Tôn thần, đây chính là một gốc tiên thiên linh căn, chỉ sợ anh Chiêu cũng ép không được chàng tử, còn cần bệ hạ tự mình đi một lần. Có như vậy nghiêm trọng? Thái Nhất không được, bệ hạ mặc dù nhất thống đại hoang, nhưng còn không tới kịp chân chính chỉnh hợp. Những người kia sợ là chưa hẳn nhận biết bệ hạ thiên uy, không hiểu được lôi đình thủ đoạn. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nói. Thái Nhất như có điều suy nghĩ, hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Tiên thiên linh căn chân quý sao? Tại mênh mông đại hoang, tiên thiên linh căn liền mang ý nghĩa sinh cơ. Nhất là bây giờ tiên thiên linh khí biến hóa tốc độ không ngừng tăng tốc. Tuy có yêu đình bổ sung, nhưng đối với các vị tiên thiên thần linh đến nói, tinh quang chỗ nào bì kịp được tiên thiên linh khí. Hay một cái giống rau dại, một cái giống gạo tẻ cơm, mặc dù đều có thể lấp đầy bụng tử, nhưng là trên bản chất khác biệt. Một gốc tiên thiên linh căn bỗng nhiên xuất thế, đủ để dẫn tới đại hoang sao động. Các đại thần triều, các lộ đại la chân thần dồn dập xuất thủ. Dưới chân núi Bất Chu Sơn phong vân hội tụ một tòa tiên thiên đại trận hiển hiện. Đạo đạo tiên thiên khí cơ không chút nào che giấu xông lên trời không. Không chút kiêng kỵ hướng toàn bộ đại hoang khuếch tán. Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương uể oải nhìn cái kia bảo vật liếc mắt. Trong đôi mắt lộ ra một chút quái dị. Tiên thiên linh bảo, nghĩ không ra, trải qua lần trước Bất Chu Sơn kiếp nạn, lại còn có Tiên Thiên Đại Trận may mắn thoát khỏi gặp nạn, chưa từng bạo lộ ra. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt tâm động chi sắc. Đừng có đoán mò, không thể nào, Linh Chu vừa xuất thế, cũng đã bị Thiên Cung để mắt tới, không tới phiên ta Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân vương uể oải khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, đáy mắt lộ ra một vệt quái dị. Ha ha ha, nghĩ không ra dưới chân núi Bất Chu Sơn lại còn có Tiên Thiên Linh Căn. Nên lão tổ vận khí ta đến, là lão tổ ta tới trước. Cái này Tiên Thiên Linh Căn chính là lão tổ của ta. Chư vị, đừng có giành với ta. Càn Khôn lão tổ cười ha ha, một trường duỗi ra, che khuất bầu trời che Càn Khôn, hướng về cái kia Tiên Thiên Đại Trận nghiền ép mà đi. A, ngươi chỉ là tới trước mà thôi. Cái này Tiên Thiên Linh Căn còn không có bị ngươi cầm trong tay. Làm sao lại là ngươi? Cái này Tiên Thiên Linh Căn rơi vào trong tay ai mới xem như người đó? Hãm Không lão tổ một tiếng cười khẽ, hư không bỗng nhiên sụp đổ, sau đó hướng cái kia Tiên Thiên Đại Trận thôn phệ mà đi. Ô, Càn Khôn lão tổ cắn răng, lão gia hỏa, người bộ lạc đã có Tiên Thiên Linh Căn, cần gì phải cùng ta tranh đoạt? Loại bảo vật này, ai sẽ ngại nhiều a? Hãm Không lão tổ một trận cười quái dị. Hai người giao thủ đều là đối với không gian chi lực nắm giữ vượt xa thường nhân. Hư không không ngừng sụp đổ, đạo đạo địa thủy phong hỏa cuốn lên. Ha ha, nhị vị thật náo nhiệt, lão tổ ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Hư không bên trong một đạo tiếng vang, một ngón tay tự trong hư vô đến, đối với cái kia Tiên Thiên Đại Trận đâm một cái, chỉ thấy Tiên Thiên Đại Trận dĩ nhiên như là lọt khí bóng ra giống như, trong nháy mắt bị đâm nát, lộ ra oánh oánh như ngọc, bảo quang lưu chuyển không ngừng, như noãn ngọc điêu khắc chuối tây cây. Phá Diệt, tại sao là ngươi? Ngươi cái này lão tiểu tử năm đó không phải bị ma tổ mai táng tại Không Khẩn Thời không? Ngươi làm sao lại sống đến giờ? Nhìn thấy cái kia đứng tại chuối tây trước cây thần chi, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ cùng nhau nghẹn ngào. Ha ha, ma tổ mặc dù lợi hại, nhưng ta có vạn kiếp bất diệt chi thể. Ta bản thân chính là phá diệt lực lượng hóa thân, giết chóc cũng là phá diệt một loại. Ma tổ làm sao có thể giết chết được ta? Phá Diệt một bộ áo bào đen, quanh thân lưu chuyển lên tịch diệt chi ý, một trường hướng Tiên Thiên chuối tây cây chộp tới. Lão gia hỏa, ngươi đã về trễ rồi. Chúng ta cũng đã thành tựu ba bước đại la, hôm nay đang muốn mời ngươi chỉ giáo một phen. Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cùng nhau hóa thành một đạo linh quang, trực tiếp hướng Phá Diệt bức ép tới. Phá Diệt lão tổ tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng. Hảo thủ đoạn, đúng là hảo thủ đoạn. Ức vạn năm không gặp, các ngươi tăng thêm quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phá Diệt nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh thân hư không sụp đổ, Phá Diệt khí cơ lưu chuyển. Đáng tiếc, chuối tây cây cách ta gang tấc ở giữa, hai người các ngươi sao có thể cản ta? Phá Diệt lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc quanh thân khí cơ hơi đổi, dĩ nhiên xông lên trời không, hướng về hai đạo Tiên Thiên bất diệt linh quang nghênh đón. Ở sau lưng hắn, đi ra một bóng người, trong nháy mắt liền đem chuối tây cây cầm trong tay, phanh tương đương, đánh xuống một đòn. Phá Diệt lão tổ bị hai người đánh bay, quay người bóng đen dung nhập trong cơ thể. Tiên Thiên chuối tây cây đã bị cầm trong tay. Nhị vị, này bảo thuộc về ta. Phá Diệt lão tổ đắc ý giơ bàn tay lên. Phen tranh đấu này, động tác mau lẹ, đại hoang các lộ đại năng còn không tới kịp đuổi tới, cũng đã bảo vật có chủ. Hết thảy đều kết thúc. Thật mạnh, người bất quá mới hai bước đại la chân thần, cũng có thể đỡ nổi ta hai người liên thủ. Càn Khôn lão tổ sắc mặt âm trầm. Ha ha, tu vi chỉ là tu vi. Sức chiến đấu cần nhờ thần thông đạo pháp. Đại thiên thế giới, như bàn về sức chiến đấu, ai có thể bì kịp được ta phá diệt? Cho dù là ma tổ, thiên khốc, cũng phải kém hơn ta một bậc. Phá diệt lão tổ cười đắc ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN